Phong Tự Chi Âm, chương 21 đến 1, Triều Đình Lam Thần Quốc 1. Góc truyện audio.com. Kiko, Tư Không Tình suy nghĩ một lúc, sau đó đột ngột lên tiếng gọi từ trong không gian. Một cô gái toàn thân hắc y bước ra, quỳ xuống, giọng không chút cảm xúc: công chúa, đi điều tra về cô gái kia cho ta. Tư Không Tình ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía nha hoàn kia biến mất. Không hiểu sao nha hoàn đó cho nàng cảm giác nguy hiểm. Vâng. Nhẹ gật đầu, Kiko liền biến mất không chút dấu vết. Tư Không Dĩnh Vũ nhíu mày. Là quang ma pháp sư. Tư Không Tình xoay người. Bước nhanh đi, dù sao cũng phải đi tìm đại ca và nhị ca Tình Nhi. Tư Không Dĩnh Vũ bước nhanh theo Tư Không Tình, nhỏ giọng gọi nàng. Hả? Tư Không Tình bước chân chậm lại, hơi xoay đầu: vừa nãy là quang ma pháp sư đúng không? Tư Không Dĩnh Vũ nhỏ giọng hỏi. Hắn từng vô tình biết được, trong hoàng cung có một đội ám vệ, mà quan trọng hơn nữa đội ám vệ đó tập hợp toàn ám và quang ma pháp sư. Việc huấn luyện các ma pháp sư có nguyên tố thuộc tính hiếm này là để làm gì? Tư Không Tình im lặng. Chắc cũng tới lúc Tầm Ca tham gia vào chuyện chính sự của Lam Thần Quốc rồi Tam Ca. Hả? Tư Không Tình nhìn Tư Không Dĩnh Vũ hồi lâu, sau mới chậm rãi nói: huynh muốn tiếp tục cuộc sống vô tư vô lo hiện tại của mình không? Cách chương.